Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, điều kiện hà khắc, chương 524, điều kiện hà khắc. Lâm Phong nhìn chằm chằm Đoàn Nhai, ánh mắt mang chút mấy phần ý lạnh, lại là cái kia hư mờ mịt tôn nghiêm, hoàng thất uy nghiêm, bọn họ càng nhiều không phải nghĩ đến Hân Diệp. Ta Lâm Phong cả gan hỏi nhị hoàng tử một tiếng, nếu là tối hôm qua ta không cứu Hân Diệp, hậu quả khi, làm sao? Lâm Phong lạnh nói hỏi, để Đoàn Nhai ánh mắt vi ngưng, này vốn là cái bế tắc, luận là ai cứu Đoàn Hân Diệp, đều tránh khỏi không được gánh lấy làm bẩn hoàng thất chi tội danh. Ngươi có phải là hẳn là trước tiên đi thăm dò một chút, đến cùng cái kia, dược. Là ai hả, mà không phải ở đây hư vọng suy đoán, cũng nỗ lực đi chứng minh cái kia có lẽ có hoàng thất uy nghiêm. Sự tình đã phát sinh, ngươi giết ta, lẽ nào liền có thể cứu vãn hoàng thất uy nghiêm, ngươi vì là Hân Diệp cân nhắc qua không có. Lâm Phong gầm lên tiếng, âm thanh một câu so với một câu lớn, để Đoàn Nhai cũng không biết nên làm gì phản bác Lâm Phong. Vậy ý của ngươi, liền như thế buông tha ngươi, Nguyệt Thiên Mệnh âm lãnh nói một tiếng. Ngươi câm miệng, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng lóe lên, quát lớn một tiếng, nói, nơi này không ngươi nói chuyện phần, cái gì chó má hôn ước, không có ai thừa nhận, ta nói rồi, Hân Diệp là người đàn bà của ta, mặc dù không có tối hôm qua việc, cũng vậy, Nguyệt Thiên Mệnh mặt, sắc. Cứng ngắc, khó coi so với, hận, hắn giờ phút này oán hận Lâm Phong. Lâm Phong, để hắn che mặt tận tổn. Càng làm cho Nguyệt Thiên Mệnh pháp tiếp thu chính là, Nguyệt Thanh Sơn, gia gia của hắn, càng để hắn không muốn sẽ cùng Lâm Phong tranh đấu. Chí ít, không muốn chính diện cùng Lâm Phong xung đột. Nói cách khác, liền gia gia của hắn Nguyệt Thanh Sơn. Đều cho rằng hắn không bằng Lâm Phong. Nghe được Lâm Phong bá đạo tiếng nói, Đoàn Nhai ánh mắt âm trầm, trầm mặc một lúc lâu, mới nói, việc này, ngươi dự định như thế nào giải quyết? Ngươi muốn ta làm sao? Lâm Phong hỏi, e sợ ở Đoàn Nhai trong lòng sớm có tính toán đi. Chiêu cáo thiên hạ, ngươi Lâm Phong, lập tức cưới vợ công chúa Đoàn Hân Diệp, chỉ có như ấy. Mới có thể cứu vãn ta hoàng muội tiếng dự. Đoàn Nhai trầm mặt nói. Nguyệt Thiên Mệnh cả người run lên. Để Lâm Phong cưới vợ Đoàn Hân Diệp. Vậy hắn Nguyệt Thiên Mệnh ni cái kia chàng hôn ước ni. Lâm Phong ánh mắt tuy cũng sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Đoàn Nhai động tác này nghi là hợp lý nhất dự định. Giết hắn cũng tể với sự. Trái lại để sự tình bết bát hơn. Ta lo lắng tới. Lâm Phong đáp lại nói rằng, Hân Diệp, hắn đương nhiên sẽ lấy, nhưng về thời gian còn có chờ cân nhắc. Cân nhắc người còn muốn cân nhắc ta hoàng muội danh tiếng bị hao tổn. Bây giờ việc này đã mọi người đều biết, người chẳng lẽ còn muốn bỏ rơi không được? Lâm Phong hiện tại liền muốn cho ta một cái trả lời chắc chắn. Đoàn Nhai âm trầm nói, ta sẽ lấy Hân Diệp. Lâm Phong khẳng định đáp lại nói, hắn đương nhiên sẽ không chỉ đứng ở lập trường của chính mình đối xử sự tình. Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý tôn sư, cùng hắn có chuyện nam nữ, hơn nữa đều đã truyền ra. Hắn không cưới Đoàn Hân Diệp, Đoàn Hân Diệp sau đó làm sao làm người. Cho nên nói, luận làm sao, cưới Đoàn Hân Diệp. Là tất nhiên việc, không chỉ muốn kết hôn, hơn nữa nhất định phải mau chóng. Đoàn Nhai nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói, hơn nữa, ngươi muốn hướng về người trong thiên hạ chứng minh quyết tâm của ngươi. Cũng để người ta biết, ngươi xứng với ta hoàng muội. Đoàn Nhai tiếp tục nói, lúc này truyền đi, ta hoàng muội danh tiếng bị hao tổn, nếu là vội vàng gả cho ngươi. Không chỉ cứu vãn không được bị hao tổn danh dự, chỉ là tiện nghi ngươi Lâm Phong, trừ phi ngươi hướng về thiên hạ nhân chứng minh, ngươi có cưới Hân Diệp tư cách, lúc này mới có thể để ta Hoàng muội khôi phục danh dự. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, Đoàn Nhai từng nói là sự thực, hắn như vội vàng gian cưới Đoàn Hân Diệp, đoàn người chỉ có thể cảm thấy hoàng thất vì cứu vãn mặt mũi để công chúa gả cho hắn. Hân Diệp như trước không nhấc nổi đầu lên. Hắn Lâm Phong nếu như có thể hướng về thiên hạ nhân chứng minh hắn có tư cách để công chúa Đoàn Hân Diệp oanh oanh liệt liệt gả cho hắn, mới có thể cứu vãn Hân Diệp danh dự. Thế nhưng, này hướng về thiên hạ nhân chứng minh, lại nên làm gì chứng minh? Hoàng huynh, người quá làm khó dễ Lâm Phong, ta không ngại hắn liền như thế cưới ta. Đoàn Hân Diệp lại vọt ra, lớn tiếng nói, Lâm Phong có thể cưới người, đã làm cho nàng rất thỏa mãn. Người vốn là dự định vứt bỏ hết thảy tùy tùng Lâm Phong, bao quát công chúa thân phận, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm cái kia cái gọi là danh dự. Hân Diệp, chuyện không liên quan ngươi. Đoàn Nhai quay về Đoàn Hân Diệp đạo, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lâm Phong, con người sắc bén, nhìn Đoàn Nhai ánh mắt, phảng phất hết thảy đều đã có dự định. Lâm Phong hỏi, vậy ta xin mời nhị hoàng tử điện hạ nói cho Lâm Phong, ta nên làm gì hướng về thiên hạ nhân chứng minh ta có tư cách tham gia tuyết vực thi đấu, đoạt 9 vị trí đầu ghế, trói lọi tuyết nguyệt, mang theo vinh dự mà về, cưới vợ ta hoàng muội. Đoàn Nhai chậm rãi nói rằng, ngươi Lâm Phong, lần này đi tham gia tuyết vực thi đấu, hoặc là đoạt 9 vị trí đầu, hoặc là chết ở bên ngoài không cần trở về. Ta hoàng muội không lấy chồng có thể người. Hoàng huynh, ngươi yêu cầu quá phận quá đáng. Đoàn Hân Diệp quát lớn một tiếng, 9 vị trí đầu, quá khó. Lâm Phong, Tuyết Nguyệt Quốc, ở Tuyết Vực 13 quốc trong chỉ là phổ thông quốc gia. Trên có tứ đại đế quốc, hạ có 9 đại đồng dạng mạnh mẽ quốc gia. 13 quốc trong, mặc dù mỗi cái quốc gia chọn lựa ra một cái người mạnh mẽ nhất, cũng đã có 13 người. Lâm Phong muốn thu được 9 vị trí đầu ghế, nhất định phải chặn đánh bại này 13 quốc trong mạnh nhất người trong 5 cái. Chờ với nói, Lâm Phong, chặn đánh bại 5 cái khả năng như thái tử giống như kẻ địch mạnh mẽ, mới có thể thu được đến 9 vị trí đầu ghế. Này độ khó quá to lớn. Hơn nữa Đoàn Nhai yêu cầu Lâm Phong, hoặc là đoạt 9 vị trí đầu chi tịch, hoặc là chết ở tuyết vực thi đấu bên trong. Ta còn chưa có nói xong. Đoàn Nhai thản nhiên nói, để Đoàn Hân Diệp con ngươi cứng đờ. Vẫn chưa nói hết, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ? Cưới vợ ta hoàng muội người, đương nhiên phải là kiệt xuất nhất người, chí ít ở tuyết nguyệt là như vậy. Ngươi ở tuyết vực thi đấu thu được 9 vị trí đầu ghế, mang vinh quang cùng với sinh lễ trở về sau khi ở tuyết nguyệt, ngươi lại muốn đoạt 8 đại công tử đệ nhất ghế. Chỉ có như ấy mới có thể thiên hạ đều biết, tất cả mọi người đều sẽ sùng bái kính ngưỡng ngươi Lâm Phong. Ngươi chính là tuyết nguyệt kiêu ngạo. Khi đó ngươi cưới vợ ta hoàng muội, mới sẽ không để cho ta hoàng muội lại thất thanh dự. Ai cũng sẽ không lại thả một cái thí. Đoàn Nhai để người ở chỗ này quần trong lòng đều là run lên. Thật điều kiện hà khắc. Đoàn Nhai yêu cầu, quá ác, quá khó. Tuyết vực thi đấu thiên tài tập hợp, Lâm Phong bất quá 10 sao sao chi niên linh, muốn đoạt thi đấu 9 vị trí đầu ghế biết bao khó. Hơn nữa như thế vẫn chưa đủ, Đoàn Nhai còn muốn cầu Lâm Phong trở thành 8 đại công tử đứng đầu. Nói cách khác, Đoàn Nhai muốn Lâm Phong có thể đánh bại thái tử Đoàn Đạo, thành tựu thượng uy danh. Năm đó khinh đồng lứa cực nhỏ có người dám muốn việc, nhưng từ Đoàn Nhai trong miệng nói ra, hắn yêu cầu Lâm Phong làm được. Liền ngay cả bên cạnh Nguyệt Thiên Mệnh cũng bị Đoàn Nhai đưa ra hà khắc yêu cầu dọa đến. Tuyết vực 13 quốc gia thiên tài tập hợp, muốn đoạt 9 vị trí đầu ghế biết bao khó khăn. Thái tử Đoàn đạo bá đạo đạo, thuận giả xương, nghịch giả vong, từ quật khởi sau khi liền ngang dọc tuyết nguyệt trẻ tuổi. Vẫn là người số một, chưa bao giờ bị người vượt qua, mặc dù hiện tại Nguyệt Thiên Mệnh cũng rõ ràng mình và Đoàn đạo còn có chênh lệch rất lớn. Đoàn Nhai muốn Lâm Phong đánh bại hắn, đoạt tám đại công tử đệ nhất chi ghế. Quá khó, Hoàng huynh, người tại sao có thể như vậy làm khó dễ Lâm Phong? Đoàn Hân Diệp có chút cuống lên, Đoàn Nhai đưa ra yêu cầu, quả thực chính là đối với Lâm Phong làm khó dễ. Những này yêu cầu không làm được, hắn dựa vào cái gì cưới ngươi? Đoàn Nhai không chút nào dao động, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong ánh mắt lấp lóe. Đoàn Nhai động tác này, đến cùng là ý gì? Hắn nếu là đạt được tuyết vực thi đấu 9 vị trí đầu ghế, tự nhiên có thể mang vinh quang mà về. Nếu là lại đoạt 8 đại công tử đứng đầu, đánh bại Đoàn đạo, thiên hạ người phương nào không nhìn được hắn. Khi đó hắn lại cưới vợ Đoàn Hân Diệp, đúng là người dám nói nửa câu bất kính nói như vậy. Điều kiện thứ hai, có thời gian hạn chế ư? Lâm Phong quay về Đoàn Nhai hỏi, ngươi trong vòng một năm, nhất định phải cưới vợ ta Hoàng muội. Đoàn Nhai trầm giọng nói, câu nói này nghi là ở nói cho Lâm Phong. Hắn cho Lâm Phong thời gian một năm, tuyết vực thi đấu không cần quá lâu liền muốn bắt đầu. Tự nhiên không cần một năm, một năm này là Đoàn Nhai để cho hắn Lâm Phong đoạt tám đại công tử đệ nhất ghế. Từ Đoàn Nhai ý tứ trong cũng có thể thấy được, Đoàn Nhai cho rằng đoạt tám đại công tử đệ nhất ghế so với tuyết vực thi đấu 9 vị trí đầu ghế có thể muốn khó. Điều này cũng làm cho ám chỉ Đoàn đạo thực lực cực khả năng không chỉ là tuyết vực thi đấu chúng thiên tài 9 vị trí đầu. Chí ít Đoàn Nhai là cho rằng như thế. Hắn đối với Đoàn đạo có tự tin. Mặc dù Lâm Phong đoạt được 9 vị trí đầu, như trước không đủ để ép Đoàn đạo. Ta có phải là không có lựa chọn? Lâm Phong mở miệng nói. Vâng, Đoàn Nhai gật đầu. Lâm Phong trầm mặc chốc lát, lập tức nắm Đoàn Hân Diệp tay, nói, ta hiện tại muốn dẫn Hân Diệp rời đi mấy ngày. Đi đâu? Đoàn Nhai hỏi. Tương Tư Lâm. Lâm Phong bình tĩnh nói ra ba chữ âm. Đoàn Nhai gật đầu một cái nói, có thể, mấy ngày sau sẽ Hân Diệp trả lại. Năm đó việc, ta không muốn phát sinh nữa một lần. Lâm Phong ánh mắt chìm xuống. Đoàn Nhai chỉ năm đó việc, tự nhiên là Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải muốn chạy ra tuyết nguyệt việc. Mà kết cục là Lâm Hải bị phong ấn, vĩnh viễn không bao giờ đến bước vào hoàng thành, cùng Nguyệt Mộng Hà phân cách 18 năm lâu dài. Mặc dù bây giờ cũng không thể đường đường chính chính từ Tương Tư Lâm đi ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.